Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 57, đứa bé năm ấy. Góc truyện audio.com. Ông ta bóp chặt bờ vai mảnh khảnh của Trác Tư Sở, khiến cô ta đau nhói ứa cả nước mắt, dường như xương muốn nát ra sao. Cô biết, cô nói đi, cô biết chuyện gì? Trác Tư Sở cắn răng chịu cơn đau ập đến, cô ta ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt. Đêm đó lúc anh và ba tôi nói chuyện bên giường bệnh của tôi, hai người nghĩ tôi đang hôn mê không nghe thấy gì, nhưng thật ra tôi nghe hết tất cả. Trác Tư Sở nhớ rất rõ, lúc cô ta bị ngã cầu thang sảy thai không có Bạch Thiền bên cạnh. Đến khi nhập viện yếu ớt nằm trên giường bệnh, cô ta nghe rõ cuộc nói chuyện của Bạch Thiền và Trác Cửu. Trác Tư Sở nghe không sót một từ. Đêm ấy Bạch Thiền đi làm một phi vụ quan trọng cho Trác Cửu, xong việc ông ta có đưa một đứa bé về, nghe qua cô bé sốt rất cao phải nhập viện. Cũng vì thế mà Trác Cửu đã nổi giận, muốn Bạch Thiền phải ra tay giết cô bé ngay lập tức, để trừ hậu quả về sau. Trong lúc Bạch Thiền đang suy nghĩ, cũng chẳng rõ vì sao Bạch Thiền lại chừng chờ không ra tay. Trác Cửu lại sai người đem vứt Bạch Tư Vũ vào cô nhi viện. Một tháng sau, đến khi sức khỏe ổn định, Trác Tư Sở muốn nhận nuôi một đứa bé để an ủi tâm hồn làm mẹ của mình. Cô nhớ đến lời A Nhất nói với Trác Cửu, liền đến địa chỉ cô nhi viện, cũng may lúc ấy Bạch Tư Vũ vẫn chưa ai nhận nuôi. Lúc cô đi đến nhận nuôi Bạch Tư Vũ, Bạch Thiền có phần hốt hoảng, nhưng chỉ nghĩ đó là sự tình cờ trùng hợp. Ông ta còn nghĩ Bạch Tư Vũ là duyên số kiếp này của mình. Lần đầu gặp cô bé, dù ra tay sát hại hết cả nhà cô, nhưng khi muốn giơ tay tiêu diệt sinh mạng bé bỏng cuối cùng, Bạch Thiền lại không nỡ. Nhìn vào đôi mắt trong vắt, khuôn mặt như thiên thần kia, tay cầm súng của ông ta lại run lên. Đến khi Trác Cửu muốn ông ta ra tay diệt trừ hậu họa về sau, ông lại không thể xuống tay, nhưng vì cái chết của cả gai Đình Lâm Nhẫn chấn động dư luận nên Trác Cửu mới không dám ra tay với Bạch Tư Vũ mà cho A Nhất đưa cô vào cô nhi viện. Nơi cằm bị bóp đau nhói, Trác Tư Sở ú ớ đánh lên tay Bạch Thiền, nhưng ông ta không buông. Như quỷ vương triệu hồi, hung tợn, cô nghe cho rõ đây, tốt nhất cô nên giữ im lặng chuyện này. Nếu không tôi sẽ giết chết cô nghe rõ chưa, cưới nhau bao nhiêu năm nhưng ngày hôm nay, Trác Tư Sở mới thấy rõ bộ mặt thật của Bạch Thiền, nước mắt chảy dài trên mặt. Miệng hé mở những chẳng nói được câu nào, đến khi thân thể không còn sức ngã quỵ xuống thảm, anh không phải là con người. Bạch Thiền cười lạnh, bởi vậy đừng chọc giận tôi, có những chuyện tôi làm mà cô không ngờ đến được đâu. Nói rồi ông ta xoay người rời đi, ra đến cửa lớn. Ông ta đi đến hai thuộc hạ ngoài cửa, không để Trác Tư Sở ra khỏi cửa. A Nhất đi vào cách một vách tường nghe thấy, chân mày liền nhíu chặt. A Nhất vốn là thuộc hạ, là tay chân thân cận của Trác Cửu, từ khi Trác Cửu mất anh ta phụ giúp Bạch Thiền trông coi mấy sòng bạc casino tại Campuchia. Này mới quay về không ngờ gặp ngay tình cảnh này. Đợi Bạch Thiền rời đi, A Nhất nhẹ nhàng đi vào phòng Trác Tư Sở. Bắt gặp Trác Tư Sở ngồi dưới sàn cùng căn phòng đổ nấy. A Nhất có phần hốt hoảng đi đến đỡ lấy Trác Tư Sở lên sofa. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn một bên má Trác Tư Sở đỏ ửng, hai tay A Nhất nắm chặt. Bạch Thiền đánh cô sao? Nghe A Nhất nhắc đến Trác Tư Sở mới cảm thấy đau. Cô ta sờ tay lên mặt lắc đầu. Tôi không sao, A Nhất lạnh mặt tức giận. Cô còn bảo không sao, mặt sưng lên rồi. Bạch Thiền hôm nay ỷ quyền hành nắm trong tay nên dám ra tay với cô đúng không? Góc truyện audio.com. A Nhất cùng Trác Tư Sở lớn lên, tuy là thân phân thấp kém nhưng trong lòng A Nhất từ lâu luôn có bóng hình của Trác Tư Sở. Chỉ biết lẳng lặng bên cạnh dõi theo cô ta từng ngày. Trác Tư Sở lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn qua A Nhất, bàn tay mở lấy điện thoại đưa đến cho anh ta xem. Tôi không sao mà tôi muốn anh giúp tôi tìm người này, càng nhanh càng tốt. A Nhất nhìn qua, nhíu chặt mày. Chẳng phải Bạch Thiền cũng đang tìm ông ta hay sao? Tay Trác Tư Sở run lên, níu lấy tay áo A Nhất. Không được, đừng để ông ta tìm gặp trước chúng ta. A Nhất, anh giúp tôi bằng mọi cách phải tìm người đàn ông này càng sớm càng tốt, có được không? A Nhất gật đầu, vỗ vỗ lấy tay cô ta trấn an. Cô yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Trác Tư Sở nhìn ánh mắt của A Nhất, bàn tay nhẹ nhàng rút ra, gật đầu có phần gượng gạo. Cảm ơn anh, cách chương.